Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1030, tận thế xe sang trọng. Hai cục gạch một trước một sau hướng hai bên trái phải nhưng ra ngoài. Rơi xuống đất một sát na kia làm ra động tĩnh lập tức để cho vốn là hành động chậm chạp đồng thời. Ngốc zombie nhóm đột nhiên bước đi như bay hướng cục gạch điểm rơi chạy tới. Mễ Tử Hiên một tay lôi kéo Lâm Sơ Hạ tay cất bước bỏ chạy. Thẳng đến phố đối diện một nhà 4S điếm. Mặt trời đã khuất, hai người chạy trốn thở hồng hộc. Mồ hôi chảy trời mưa. Trái tim kịch liệt nhảy lên dưới 4S điếm cửa cũng không có khóa. Mễ Tử Hiên trực tiếp cùng Lâm Sơ Hạ chạy vào đi. Tiến vào một sát na kia, Mễ Tử Hiên lập tức hai tay nắm lấy đao cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Xung quanh ít nhất có bốn phía vết máu khô khốc. Bên trên là bị zombie sa hố có bừa bãi lộn xộn thi hài. Nhóm lớn ruồi muỗi tại cạnh trên lần quẩn. Tanh tưởi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Sặc đến Mễ Tử Hiên nước mắt thiếu chút mai một đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thở dài ra một hơi, bởi vì trong tiệm cũng không có zombie, có chính là ruồi muỗi, thi hài, vết máu khô khốc, cùng với bừa bãi lộn xộn đồ bỏ đi, tại chính là những cái kia xe. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, đối với mấy cái này xe cũng không phải rất hài lòng. Đều là xe con, nhất lượng Việt dã xa đều không có. Như vậy xe chống đỡ lực va đập quá yếu, thật sự là không thích hợp tại tận thế bên trong tư thế. Lâm Sơ Hạ nhìn Mễ Tử Hiên thất vọng thở dài, nhân tiện nói, nơi này xe không được sao? Ngươi muốn cái gì dạng xe? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, chắc chắn xe Việt dã, đương nhiên là có phòng xe là tốt nhất. Kỳ thật chắc chắn xe Việt dã đối với Mễ Tử Hiên càng hữu dụng, nhưng Mễ Tử Hiên lại càng muốn có một cỗ phòng xe. Như vậy có thể tại tận thế trong sống được thoải mái hơn một chút. Không cần tại hoang sơn dã lĩnh hay hoặc là phế tích chúng qua đêm. Đương nhiên phòng tốc độ xe vượt qua chậm, chắc chắn tính cũng so với xe Việt dã kém một chút. Nhưng Mễ Tử Hiên hữu cơ giới cải trang dị năng, chỉ cần hắn không đi quá nguy hiểm địa phương. Dựa vào hắn dị năng vẫn có thể tại trong thời gian ngắn sâu sắc đề thăng phòng xe chắc chắn tính. Cùng với tốc độ, Lâm Sơ Hạ nghe xong nghiêng đầu hạ nói. Phòng xe không biết có hay không, nhưng ta biết không xa xa một nhà 4S trong tiệm có xe Việt dã. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Không có phòng xe, có xe Việt dã cũng được a. Vì vậy nói, hảo, mang ta đi nhìn xem. Lâm Sơ Hạ gật đầu nói, đi, nói xong cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói, ta đi phía trước, người tại phía sau chỉ đường là tốt rồi. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Lâm Sơ Hạ đi phía trước. Nơi này thoạt nhìn là không có zombie, nhưng có trời mới biết lúc nào liền bỗng xuất hiện một đầu. Lâm Sơ Hạ lại không có gì năng lực chiến đấu. Gặp chuyện không may thế nào? Hắn tuy thân thể lớn không bằng trước kia, nhưng ứng biến năng lực không phải là Lâm Sơ Hạ có thể so sánh. Ứng phó mấy cái zombie vẫn còn không có vấn đề. Lâm Sơ Hạ nhìn Mễ Tử Hiên này quan tâm trong lòng mình ấm áp. Gật đầu nói, hào, nói xong thối lui đến Mễ Tử Hiên sau lưng nói. Xuyên qua đại sảnh chính là từng cái 4S điếm đỗ cỗ xe ga ra. Chúng ta theo ga ra hướng bên trái đi. Đoán chừng phải có 400-500 mét liền có thể đến. Mễ Tử Hiên, một tiếng hai tay nắm lấy đao. Cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Chân đạp tại một ít tán rơi trên mặt đất trên giấy phát ra rất nhỏ, ào ào, thanh âm. Lúc này trong đại sảnh rất yên tĩnh, dẫn đến này rất thanh âm rất nhỏ đều có chút chói tai. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng đại sảnh đi đến. Đi ra ngoài cũng không có gặp được zombie, xem ra trong tiệm zombie hẳn là đều ra ngoài. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi. Nhưng là không có buông lòng cảnh giác. Tại tận thế trong dù cho ngủ đều muốn giữ vững tinh thần. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Xuất đại sảnh Mễ Tử Hiên dừng bước lại hướng hai bên nhìn lại. Đây là một mảnh không rộng xi măng đường. Đến không có vứt đi cỗ xe. Cũng không có ai thi hài. Bất quá lại có hai cái zombie đang lảng vảng lấy. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ đối với Lâm Sơ Hạ nói. Ngươi ở nơi này đều ta. Không nên động, muốn đi qua phải giải quyết này hai cái zombie. Lâm Sơ Hạ biết Mễ Tử Hiên muốn làm gì. Lo lắng nói. Vậy ngươi cẩn thận. Mễ Tử Hiên gật đầu nắm chặt dài một thước khai sơn đao đi ra ngoài. Ngay tại hắn ra ngoài kia một sát na vậy. Hai cái bản là ở vào du đãng trạng thái zombie lập tức nhạy bén phát hiện hắn. Cũng không biết là dựa vào khứu giác, còn là thấy được hắn. Tóm lại lập tức bảo tàu, điên hướng Mễ Tử Hiên xông lại. Zombie còn chưa tới, nó trên người chúng nồng đậm mùi hôi thối tràn lan mặt mà đến. Hôn đến Mễ Tử Hiên thiếu chút không có lưu lại nước mắt. Mễ Tử Hiên đứng ở đó không động. Lẳng lặng nhìn xem hai cái zombie hướng hắn tới gần. Theo zombie tiếp cận, Mễ Tử Hiên đã có thể thấy được chúng trong miệng kia nhồi vào thịt thối màu vàng xanh lá răng nanh. Cùng với nó trên người chúng kia xoay tròn xuất ra màu tím đen thịt thối. Rồi muỗi tại các nàng chạy trốn thời điểm liền giải tán lập tức. Nhưng lúc này đã truy đuổi tại chúng sau lưng. Mặt trời đã khuất ong. .ong thanh âm bay vào Mễ Tử Hiên trong tai. Tiến, tiến thêm, mắt thấy zombie muốn bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trên người đi cắn khai mở hắn ra thịt uống hắn huyết. Ăn hắn thịt, điều này làm cho Lâm Sơ Hạ sợ tới mức không dám ở nhìn. Vươn tay che mắt, đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên hai chân dùng sức cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tay nắm lấy khai sơn đao hoành lấy mang theo kình phong hướng zombie phần cổ chém tới. Dưới ánh mặt trời lưỡi đao tản ra chói mắt mà lạnh lẽo hàn quang. Phốp, một tiếng đao chém vào thịt tiếng vang truyền đến. Hai cái zombie đầu lâu cao cao bay lên, màu xám ánh mắt chuyển động, miệng vẫn còn ở khẽ trương khẽ hợp, mất đi đầu lâu thân thể, phù phù, một tiếng đến cùng. Nhưng cũng không chết vong, mà là tại trên mặt đất lung tung này cầm lấy. Hai cái đầu lâu rơi xuống mặt đất, Mễ Tử Hiên phi mau qua tới dùng lưỡi đao đâm thủng đầu lâu. Cái này mới khiến hai cái đầu lâu thượng màu xám ánh mắt cùng với dữ tợn đáng sợ miệng không tài. Động, nơi này zombie không đâm thủng chúng đầu lâu chúng là sẽ không chết đi. Chỉ đơn giản như vậy, chém giết động tác lại làm cho Mễ Tử Hiên bắt đầu kịch liệt tạm dừng khí thô. Này tại cái kia cái không khống chế được là không thể nào xuất hiện. Từ nơi này không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên thân thể tố chất thay đổi được bao nhiêu kém cỏi. Mễ Tử Hiên thở gấp đều đặn khí. Nhìn xem khai sơn đao thượng màu tím đen huyết thở ra một hơi hạ giọng nói. Sơ Hạ qua, chúng ta đi. Lâm Sơ Hạ thấy được Mễ Tử Hiên không có việc gì lúc này mới thở dài ra một hơi. Hai người tiếp tục chậm rãi bước tới. Không phải là Mễ Tử Hiên không còn khí lực đi được quá nhanh. Mà là hắn không dám đi được quá nhanh. Có trời mới biết zombie hội từ cái địa phương kia lao tới. Này nếu như bị zombie vây quanh. Hắn cùng Lâm Sơ Hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không dài đường Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ đi không sai biệt lắm nửa giờ mới đến. Trên đường đi liền gặp được ngay từ đầu như vậy hai cái zombie. Đến tại không có gặp được cái khác. Lâm Sơ Hạ thân thủ chỉ vào tai nạn xe cộ môn đảo. Chính là nơi này, cửa nhà để xe đang khóa. Nhưng này không làm khó được Mễ Tử Hiên. Trực tiếp dùng khai sơn đao cậy mở khóa. Trực tiếp cầm cuốn mảnh vải cửa nhấc lên kia một sát na kia một lượng mùi nấm mốc liền lao tới. Hiển nhiên nơi này rất lâu không ai đến, mấy chú chuột nghe được tiếng người phát ra, chi chi, thanh âm giải tán lập tức. Mễ Tử Hiên vươn tay tại trước mũi phiến phiến. Này mùi nấm mốc thật sự là có chút sặc cái mũi. Lát nữa Mễ Tử Hiên cảm giác khá hơn một chút, dương mắt hướng bên trong vừa nhìn ánh mắt liền nhất chiếc, bên trong thậm chí có một cỗ bạch sắc phòng xe hỗn tạp tại xe Việt giá. Mễ Tử Hiên hưng phấn dẫn theo đao chạy tới vây quanh này chiếc phòng xe nhìn xem. Xe là tân, đồng thời bên trong bài trí tương đối xa hoa. Hẳn là tận thế lúc trước cái thổ hào định chế. Chỉ là tận thế bạo phát, chiếc xe này cũng chỉ có thể đứng ở này rơi hôi. Mễ Tử Hiên lên xe tả hữu dò xét. Trong xe chẳng những có buồng vệ sinh, phòng ngủ, còn có cái không phòng bếp nhỏ, đồng thời ghế sofa, tivi, ảnh thiết bị, những cái này đều là đầy đủ mọi thứ. Xe này Mễ Tử Hiên rất thích. Lâm Sơ Hạ cũng đi lên, nhìn xem xe này cau mày nói, ngươi không phải là muốn chiếc xe này à? Ta cảm giác xe này không có gì lớn dùng. Sự thật xác thực như thế. Xe tại cái khác dị năng giả trong tay xác thực không có gì lớn dùng. Này phòng xe quá cồng kềnh, đồng thời tốc độ cùng chắc chắn tính cũng không được. Tại tận thế loại này khắp nơi đều là phế xe, tình hình giao thông thượng hình thức chẳng những mục tiêu đại, trả lại rất khó khăn thoát khỏi bị động cơ phát ra thanh âm hấp dẫn qua zombie. Gặp được biến dị thú xe này liền cùng giấy đồng dạng. Một móng vuốt liền có thể xé mở. Thật sự là không có gì chứng dùng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cười nói, người vong ngã hữu cơ giới cải trang dị năng. Có này dị năng tại đây chiếc tại cái khác người nhìn lên vô dụng xe. Đối với chúng ta rất hữu dụng. Người xem còn có buồng vệ sinh. Có thể tắm rửa. Người cũng không muốn cả ngày vô cùng bẩn à. Lâm Sơ Hạ vừa nghĩ vậy thì lập tức hưng phấn lên. Cùng cái thấy được tâm ái đồ chơi tiểu cô nương chạy lên đi mở mới nhìn nàng tương lai ra. Mễ Tử Hiên thì chạy tới cho xe cố gắng lên. Hắn lúc đến sau trong không gian thả một ít xăng. Kỳ thật dù cho chiếc xe này không có xăng, chỉ cần mét dị năng cường độ không có sử dụng sạch sẽ, chiếc xe này cũng có thể chạy. Nhưng này quá tiêu hao dị năng. Mễ Tử Hiên dị năng là dùng để bảo vệ tánh mạng, phải lãng phí ở nhiên liệu. Bình điện Mễ Tử Hiên cũng mang mấy khối, đầy đủ chiếc xe này 3 ngày dùng lượng. Hắn bận việc nửa ngày cuối cùng là đem những này đều đối phó. Kết quả khiến cho trên người vô cùng bẩn. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Mễ Tử Hiên lên xe đóng cửa xe. Lâm Sơ Hạ chạy qua tới nói, chúng ta đi kia. Nói thật Mễ Tử Hiên hiện tại thật không biết chỗ đó. Hắn cần những cái kia vật tư đều tại thành phố. Lấy hắn thực lực bây giờ đi nội thành siêu tập vật tư cùng tự tìm chết không có gì khác nhau. Nhưng cũng không thể đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ đột nhiên lời nói xuất kinh sợ có người nói. Chúng ta đi tìm chỗ nào bán biến dị thú thi thể à? Lâm Sơ Hạ lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Mua biến dị thú thi thể? Ngươi muốn thứ này làm gì? Đang nói biến dị thú khó như vậy liệp sát, chúng ta thượng kia đi mua. Lần trước chợ đêm đều không có thứ này. Lâm Sơ Hạ nói không sai, cho dù là một cấp biến dị thú cũng không phải phiến khu vực này dị năng giả dám đi liệp sát. Thật sự là bọn họ không có thực lực này, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có. Địa phương khác dị năng giả lại không có. Mễ Tử Hiên cần cầm biến dị thú thi thể mang về để cho Lạc Lạc tiến hành nghiên cứu. Chủ yếu chính là nghiên cứu gần nhất bị tất cả đại khu vực an toàn giá cao thu mua huyết tinh. Mễ Tử Hiên cũng rất hiểu rõ ràng thứ này đến cùng có làm được cái gì. Việc này Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo Lâm Sơ Hạ nói. Chỉ là cười cười nói, ta hữu dụng. Lâm Sơ Hạ thở dài nói, đã có thể lấy chúng ta bây giờ thực lực là đi không an toàn khu, cũng chỉ có tại những địa phương kia mới mua được biến dị thú thi thể. Lời này lập tức để cho Mễ Tử Hiên sầu muộn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.